Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264. Chân thiện Mỹ dưới băng lãnh hiện thực, Saffron City trò chơi ngoài thành, Misty nhìn phía xa doanh địa tạm thời bên trong đầy đất thương binh. Sắc mặt khó coi, những thứ này Rocket đội viên thật sự là hại người hại mình. Một lĩnh đội hầu gái dẫn theo váy, chạy chậm đến Misty bên người, nói nhỏ, tiểu thư, thương vong báo cáo ra. Misty sắc mặt hơi chậm, ồ, đội Rocket căn cứ toàn bộ thanh trước sao? Đúng vậy, nguyên bản tầng thứ tư bên trong có không ít Rocket đội viên muốn bằng vào cửa vào dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng ở Violet đột kích tiểu đội tập kích bất ngờ dưới bị kích phá. Lĩnh đội hầu gái tường tận, đem tầng thứ tư phát sinh sự tình từ đầu tới đuôi nói cho Misty. Trong đó bao quát Kurotaku công hiến cùng Kurotaku cùng Indigo Plateau Trainer lên tranh chấp tên. Kia Trainer cụ thể để Mai giáo thụ làm cái gì? Tạm thời không có tương quan báo cáo. Misty một bên nghe, một bên nhẹ nhàng gật đầu. Thái độ bình thản, chuyện này không cần tiếp tục theo vào. Cùng Indigo Plateau đám người kia trở mặt cũng tốt. Nếu như không phải tay người không đủ, nàng tuyệt không muốn hướng Indigo Plateau cầu viện. Phải biết Kanto như thế trương khí mù mịt. Những cái kia ở tại trên núi cao, tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực chế tạo lộng lẫy đình viện. Tự xưng, ẩn sĩ, gia hỏa tối thiểu phải bị một nửa trách nhiệm. Đội Rocket phía sau không biết tồn tại tài chính ủng hộ chẳng lẽ lại là trên trời rơi xuống tới. Đến Anova chuyển cái tay liền xem như ngoại lai tài chính. Thật coi người khác là đồ ngốc. Lĩnh đội hầu gái có chút khom người ra hiệu hiểu rõ. Cũng tiếp tục nói. Đã thống kê đi ra đội Rocket nhân viên chiến đấu tù binh vì 536 tên. Tử vong nhân số 112 người. Nhân viên văn phòng 251 người. 3 người tử vong. Đội Rocket Pokemon tử vong số vì 74 chỉ. Đoạt lại đến Pokemon vì 3,768 chỉ. Trong đó lưới đen bên trên mua bán Pokemon vì 707 chỉ. Nghe được tử vong nhân số, Misty trầm mặc không nói. Từ nhỏ đến lớn đây là nàng tận mắt nhìn đến đồng loại thi thể. Không nghĩ tới lần thứ nhất liền cao tới hơn 100 người. Hơn 100 đầu hoạt bát sinh mệnh nhét vào nơi này. Chết không có chút giá trị. Đây là ai sai? Đội Rocket bí mật kia lão đại sai. Giovanni thân phận không có bại lộ. Không. Tên kia trách nhiệm chỉ có thể chiếm một bộ phận, càng nhiều là những cái kia hy vọng từ đó thu lợi. Thế là cho tài chính ủng hộ đám lão già này sai lầm. Không có bọn hắn ngầm đồng ý, cảnh sát làm sao có thể tại cùng đội Rocket tranh phong bên trong nhiều lần nhượng bộ. Không có ủng hộ của bọn hắn, Kanto Nam Bộ không có khả năng rơi xuống đội Rocket trong tay. Đội Rocket làm việc cũng không có khả năng một đường đèn xanh. Tiền, quyền, vật chất, những người kia tại phía sau màn chịu đựng đội Rocket, đem nó nâng đỡ thành bao phủ tại Kanto phía trên khu vực bóng ma. Hiện tại cảm thấy đội Rocket thoát ly bọn họ nắm trong tay. Muốn đổi ý, liền phái người xuống tới tiêu diệt bọn hắn, cũng lấy đi hết thảy bọn hắn cho rằng lẽ ra thứ thuộc về bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, phe mình thương vong đâu. Misty ngữ khí có chút không lưu loát. Nàng lại thành thục, năm nay cũng bất quá 15 tuổi. Thân ở bên trong chiến trường nhìn thấy cũng không chỉ có số lượng. Nhưng cô nén chính mình chán ghét cảm giác bảo trì chấn định. Là nàng có thể làm được mức cực hạn. Lĩnh đội hầu gái hơi ngừng lại. Người bị thương 48 tên. Người chết 11 tên. Tử vong Pokemon vì 16 con, 11 tên người chết bên trong, có 5 người là làm thuê rong người, nghe vào thương vong cực ít, nhưng lần này đi xuống trainer đều là thâm niên trainer, so với đội Rocket đám kia thôi cá nát tôm không biết mạnh bao nhiêu lần. Misty nhìn xem phá thành mảnh nhỏ Saffron City trò chơi thành. Thật sâu thở dài, Pegasus một mực tại dự thính. Lúc này gặp đến Misty than thở thần sắc, thấp giọng nói, không nên cảm thấy tự trách. Con đường của bọn hắn đều là tự chọn, đại giới cũng lẽ ra chính mình gánh chịu. Thế nhưng là ta mang tới đám trainer, Misty mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Nàng vốn định đầy đủ râu đầy đủ đuôi dẫn bọn hắn trở về. Lúc đầu cái này cùng bọn hắn là không có quan hệ. Nếu không phải Canto Bát đại đạo quán có thể đồng tâm hiệp lực chỉ còn lại ba cái. Pegasus lắc đầu. Hiệp hội bên kia sẽ dành cho bồi thường. Cho ra trên hợp đồng cũng viết rõ sẽ tao ngộ nguy hiểm. Thoải mái tinh thần. Lần này tác chiến còn không có kết thúc. Đội Rocket cán bộ cùng sau màn lão bản đều không có ra sân. Bọn hắn làm sao biết đội Rocket 3, cán bộ cùng ba cái 10 tuổi ra mặt trainer quấy ở cùng nhau. Sau màn lão bản thì tại quan chiến, liền biết Red Hạ Lạc Misty cũng chỉ là coi là Red ở trong thành thị một nơi nào đó thôi. Nàng ngẩng đầu, sắc mặt lo lắng nhìn về phía nơi xa, nghĩ thầm. Red người nhất định phải cố lên a. Kurotaku cùng Violet đi ra trò chơi thành. Hắn duỗi lưng một cái. Trụ sở dưới đất đâu đâu cũng có mùi máu tươi. Mùi khói thuốc súng. Không rõ khí thể cùng với cho bụi hương vị. Làm cho thân thể của hắn rất không thoải mái. Cũng may là đi ra. Phóng nhãn nhìn lại. Rời xa trò chơi thành dốc cao bên trên. Đếm không hết nhân viên y tế tới tới đi đi. Từng cái trên người có tổn thương Pokemon cùng người được đưa vào trắng đỉnh trong lều vải. Y tá roi nhóm cùng nhân viên y tế loay hoay sứt đầu mẻ chán. Tiếng kêu rên đâu đâu cũng có. Tiếng quát mắng, tiếng thúc giục, phụ trách hậu cần chúng nhân viên cảnh sát vội vã chạy tới chạy lui. Đại lượng vật tư một xe lại một xe vận chuyển tới nơi này. Đây rốt cuộc, Violet che miệng, trước đó ở phía dưới bởi vì tâm hệ nhiệm vụ, nàng không có cẩn thận chú ý tới thương binh. Hiện tại xem ra, tình huống so với nàng nghĩ đến muốn tệ hơn, nhất là những cái kia che kín vải trắng, được bỏ vào bọc đựng xác bên trong, để Violet như muốn buồn nôn. Kurotaku cùng nàng không sai biệt lắm. Đồng thời tại tận mắt nhìn đến một con cái đuôi bị tạc đoạn Raichu kêu khóc lấy nằm tại trên táng. Cứu thương, nó trên nơ quỳ gối một bên, máu me đầy mặt nửa bên trán bao lấy băng gạc, đau lòng trấn an lấy nó sau. Trong nháy mắt, Swampert mang cho hắn hảo tâm tình mất giáo, có chỉ là đối trận này cỡ nhỏ chiến tranh lửa giận. Đúng vậy, hắn lúc này mới phản ứng được. Liên minh cùng đội Rocket chiến đấu cũng không phải là hắn nghĩ đội Rocket thanh trước hành động, mà là một trận người làm khởi xướng, song phương không chết không thôi chiến tranh. Hắn vốn là cái thà làm thái bình chó, không làm loạn thế người tính cách, nhìn thấy mặt trước một màn này, trong lòng thốt nhiên dâng lên chán ghét cảm giác cơ hồ đốt mặc vào nội tâm của hắn. Đương nhiên Kurotaku trong lòng rất rõ ràng đám Rocket đội viên là trừng phạt đúng tội. Có nhân tất có quả, bị thuê đám trainer là lựa chọn của mình, chính mình gánh chịu đại giới. Không tới phiên hắn đến thánh mẫu, đến đa sầu đa cảm. Thế nhưng là, chán ghét chiến tranh, chán ghét huyết tinh không cần lý do. Người khác sống hay chết hắn hoàn toàn không quan trọng. Nhưng xin đừng nên đem loại này cực kỳ bi thảm cảnh tượng đặt tới trước mặt hắn tới. Chết cũng muốn chết xa một chút. Cái này cũng không trách hắn. Bất kỳ người nào nhìn thấy một màn này trên tâm lý cũng sẽ không tiếp nhận. Quen thuộc thái bình thịnh thế người là không thể gặp chiến trường. Dù sao phim ảnh TV kịch cùng hiện thực hoàn toàn không tương xứng. Chí ít phim ảnh không gặp được đốt xương cùng huyết nhục tổ chức. Người bị thương kêu khóc cùng kêu đau cũng sẽ không ảnh hưởng người xem cảm nhận. mà lại truyền hình điện ảnh kịch bên trong bọc đựng xác là gói kỹ. Không nghĩ hiện tại nơi này vì phân biệt người chết thân phận, đem bọn hắn mặt lộ đi ra không ít người nửa cái mặt thậm chí là ghép lại lên. Hue, Kurotaku bên người bỗng nhiên truyền đến nôn mửa âm thanh. Hắn quay đầu, nhìn thấy Violet một cái tay gắt gao nắm chặt cánh tay của hắn. Một cái tay che yết hầu, nhà hôn thiên hắc địa thất điên bát đảo. Khẩn trương thời điểm, nhân thể có adrenaline chống đỡ lấy, cũng không lo ngại, chỉ khi nào trầm tĩnh lại, dư vị trước đó chứng kiến hết thảy, duy nhất một lần điệp ra, chỉ cần không phải thường thấy chiến trường, tàn chi, tử vong lão binh, ai cũng không chịu đựng nổi. Nhưng tương tự, người là thích ứng lực rất mạnh sinh mệnh, loại tình huống này sẽ không tiếp tục thật lâu. Kurotaku cắn đầu lưỡi, một câu không nói vỗ nhẹ nhẹ lấy Violet phía sau lưng. Hắn bắt đầu chán ghét Giovanni cùng ba cán bộ, bằng bản thân tư dục tống táng vô số đầu nhân mạng. Bọn hắn là rất có mị lực, cường đại người đều có mị lực. Sau đó một đám người liền theo bọn hắn, vì bọn họ đả sinh đả tử, đánh bạc mệnh để hoàn thành dã tâm của bọn hắn. Cùng lão bản cầm một cái túi quả táo đối nằm tại trên giường bệnh nhân viên nói: "Ngươi lại cố gắng một chút ta liền có thể kiếm biệt thự á." Là giống nhau, nghe có thù giàu hiềm nghi, nhưng vì cái gì không thể là nhân viên kiện kiện khang khang vui vui sướng sướng cầm lão bản quà táo đây, nhất định phải hắn hao hết tâm lực, bị nghiền ép đến thể xác tinh thần đều mệt, ở đến ICU mới thôi sao? Nằm tại trên giường bệnh nhân viên cùng những thứ này cho Giovanni làm tiểu đệ. Cuối cùng nằm tại bọc đựng xác bên trong chuẩn bị đưa đến lò thiêu rocket đội viên khác nhau ở chỗ. Nào, càng buồn cười hơn chính là, một chút để cho người ta tức giận quy tắc cũng là từ bọn này mị lực bắn ra bốn phía người chế định. Tỷ như, bọn hắn nói thế giới là nhược nhục cường thực, ta không giết ngươi ngươi liền muốn giết ta. Thế nhưng là lấy bọn hắn thực lực, căn bản không ai có thể làm cho bọn hắn nói loại này xấp xỉ tại ủy khuất nói tới. Bất quá là che giấu giết chóc lấy cớ, xuất ra lấy cớ, giết sạch hết thảy không phục hắn người, sau đó lại đem lời đẩy ra, một đám đồ đần phụng làm chi lý, dùng này rêu rao, từ đó xuất hiện thế giới vốn là mạnh được yếu thua. Cường giả có được hết thảy, lời nói tới, thế giới liền bởi vậy cải biến á? Đúng vậy, cải biến a, bởi vì nhân loại theo đại lưu, đại gia nói cái gì tin cái gì. Nói xong lời cuối cùng lắc lư người khác, người chính mình cũng đi. Nhưng cái này cái gọi là cường giả, kỳ thật chính là kẻ giết chóc, người bề trên lấy cớ, bị phía dưới sa điêu bắt trước, để mà ức hiếp dân chúng. Sau đó làm cùng loại chuyện người càng ngày càng nhiều, thẳng đến toàn bộ thế giới đều như vậy mới thôi. Nhân loại trải qua nhiều ít cái thời đại, thật vất vả thoát ly ngu muội, thoát ly tự giết lẫn nhau, ôm lấy đoàn đến thành lập văn minh. Bọn gia hỏa này lại muốn đem người kéo trở về. Qua người kiêng kỵ ta, ta hoài nghi cuộc sống của ngươi. Loại người này, từ xưa đến nay, thậm chí nhân loại thoát ly mông muội thời kỳ một mực tồn tại. Mà đầu nguồn là cái gì? Là tham lam, là muốn lấy được thứ không thuộc về mình. Dùng mộng tưởng hai chữ làm che giấu trần trụi dã tâm. Có thật nhiều người cho rằng Giovanni là vì tìm tới Silver mà khai sáng đội Rocket. Thế nhưng là Fire and Leap Green Thiên sau đội Rocket biến mất sao? Không, không có. Giovanni là như thế nào trả lời Red? Hắn nói, ta còn không thể để đội Rocket nghênh đón kết thúc, khiến cho giống như đội Rocket nhiều vĩ đại, đồng dạng, trộm cướp, thí nghiệm, cướp đoạt, phi pháp góp vốn, phạm pháp mua bán, ức kiếp dân chúng nháo đến dân chúng lầm than. Ha ha ha, tốt có mị lực người nha. Jesse, James, mèo cái này ba cái chính nghĩa tà ác ở chỗ này là không tồn tại. thế giới này là thật sẽ chết người đấy, mà không phải loại kia 100 mét không trung rớt xuống nhiều lắm là chảy ra anime thế giới. Ta tốt một chút. Violet tiếp nhận Kurotaku đưa tới khăn tay, lau đi khóe miệng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN